Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 509, 3000 diễm viêm hỏa. Tùy ý không hề có tiền làm sao nhắc tới. Tiêu Nhàn từ đầu đến cuối không muốn đi. Phí sức không có chỗ tốt, còn cũng bị người tính toán sự tình. Ai thích đi người đó đi, ngược lại hắn không đi. Cuối cùng, không hề có tiền vẫn là mang theo Tiêu Viêm cùng Đan Thần rời khỏi nơi này. Sắc mặt có vẻ hơi thấp thỏm, hiển nhiên đối với trở về giao nộp có chút sợ hãi. Hắn chính là nhớ, bởi vì chuyện này, không chỉ biết dài lên tiếng, Đan Tháp đại trưởng lão cũng lên tiếng. Quan trọng nhất là, lão tổ cũng mẹ nó lên tiếng. Đây chính là đem hắn gác ở lửa bên trên nướng a. Đặc biệt là rõ ràng có một sư phó, còn một chút vội vàng không làm. Vừa nghĩ tới Đan Thần đãi ngộ, không hề có tiền khóc không ra nước mắt, chỉ đành phải hung hăng hâm mộ. Quả nhiên, hôn mẹ dưỡng chính là không giống nhau a. Không hề có tiền đi, Tiêu Nhàn cũng vui vẻ nhàn rỗi, tiếp tục đuổi đến mình phim, xem tivi phim toàn chức cao thủ. Tiêu Nhàn cũng rất mong chờ, hay khi nào hắn trò chơi cũng có thể có được dạng này tài nghệ a. Không ra quài, hắn tại thế giới trò chơi hoàn toàn không có không gian sinh tồn a. Tiêu Nhàn đây vừa đuổi theo phim, Tiêu Viêm hai người chính là đi theo không hề có tiền hai người tới rồi Đan Tháp bên trong. Tiêu Nhàn làm sao không đến? Nhìn thấy chỉ có Tiêu Viêm cùng Đan Thần, Huyền Không Tử chân mày cau lại, có chút bất mãn mà mở miệng nói, vì Dược lão hôn lễ, lão tổ chính đang thay Dược Trần luyện chế thân thể, nếu như lần này trong lúc bất chợt xảy ra ngoài ý muốn, chuyện kia không phải là đùa giỡn a. Bên cạnh Tào Dĩnh nhìn thấy Tiêu Nhàn không đến, hứng thú cũng là nhất thời chậm lại. Tiêu Nhàn xác thực không cần thiết dị hỏa. Hội trưởng, lão sư hắn không muốn qua đây. Nghe vậy, không hề có tiền cúi thấp đầu lâu, cũng là 10 phần bất đắc dĩ mà mở miệng nói. Tùy ý hắn đủ loại khẩn cầu, đối phương chính là không muốn đến. Ngươi nói bực người không tức người. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi trước đi. Nghe vậy, Huyền Không Tử tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không thể tránh được, khoát tay một cái, hướng về phía mọi người mở miệng nói, lão phu chính là Đan Tháp đại trưởng lão Khâu Lăng, sẽ theo cùng các ngươi cùng nhau bước vào tinh vực. Huyền Không Tử vừa dứt lời, một vị bạch bào lão giả xuất hiện ở đám người Tiêu Viêm trước mặt, hướng về phía mọi người giới thiệu. Nghe vậy, mấy người hướng về phía Khâu Lăng chắp tay, xem như chào hỏi. Tiêu Viêm, gia tăng chú ý, ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Viêm. Huyền Y dặn dò một câu, sau đó cùng Huyền Không Tử ba người cùng nhau kết ấn. Chỉ thấy một đạo cửa lớn màu bạc từ từ mở ra. Bên trong là một phiến mờ mờ khu vực, mơ hồ có thể thấy chấm tia chớp. Đi thôi, Khâu Lăng hướng về phía Huyền Không Tử ba người gật đầu một cái. Sau đó liếc liếc về đám người Tiêu Viêm, dẫn đầu tiến vào màu bạc cự môn. Tiêu Viêm chín người cũng là không dám thở ơ, lập tức đi theo. Trong tinh vực còn không biết là tình huống gì, có người dẫn đường dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Tinh vực chính là từ Huyền Không Tử ba vị Đan Tháp cự đầu tê liệt không gian. Bởi vì ba người đều không phải đấu thánh, tu vi cao nhất Huyền Không Tử cũng chỉ là bán thánh, cho nên không gian cũng không phải rất ổn định, bên trong càng là một điểm sinh khí không có, không khí nặng nề vô cùng, đặc biệt là cổ kia cảm giác nóng rực càng là có chút khiến người khó thích ứng. Bất quá đối với Tiêu Viêm đoàn người, ngược lại không phải vấn đề gì, đều là luyện dược sư, điểm này nóng bỏng đều là chuyện nhỏ. Khâu Lăng dẫn mọi người hướng phía nóng bỏng khu vực bay đi. Mờ mờ bên trong không gian, ánh sáng màu bạc một điểm một giọt, phảng phất đom đóm giống như vậy, từ bốn phía tràn ra, sau đó lại biến mất. Đây chính là tinh thần chi lực. Mặc dù sẽ dài ra trì phong ấn, nhưng mảnh không gian này vẫn sẽ thâm nhập ra tinh thần chi lực. Cũng chính bởi vì vậy, 3000 diễm viêm hỏa mới được rồi đan tháp nhức đầu địa phương. Biết có người không quá rõ, dứt khoát vô sự Khâu Lăng không khỏi mở miệng, hướng về mấy người giải thích. 3000 diễm viêm hỏa có thể hấp thu tinh thần chi lực để thăng thực lực của mình. Nếu như không phải bởi vì phong ấn phong tỏa không gian, sợ rằng 3000 diễm viêm hỏa đã sớm bộc phát. Nghe nói như vậy, mấy người đều là gật đầu một cái. Đối với 3000 diễm viêm hỏa lợi hại, bọn hắn cũng là biết. Qua vài chục phút, mọi người khoảng cách nóng bỏng tỏa ra điểm cũng là càng ngày càng gần. Tiêu Viêm vội vàng dùng dị hỏa bọc lại mình. Thanh Hoa lão quái mấy người cũng vậy phóng thích ra mình thú hỏa. Đây là 3000 diễm viêm hỏa lửa. Cách mục tiêu gần, mọi người cũng là thấy rất rõ 3000 diễm viêm hỏa tướng mạo. Mọi người lập tức sợ hãi rồi, có chút khó có thể tin mở miệng nói. Chỉ thấy tại bọn hắn ngay phía trước, một đầu to lớn long lẩn quẩn, trên thân lân phiến lớn vô cùng, so với bọn hắn một người thân hình đều muốn to lớn. Chỉ có điều mỗi cái trên lân phiến mặt đều có màu đen tuyến quấn vòng quanh. Đây chính là phong ấn. Cự Lượng nhắm mắt lại, xem ra giống như là đang ngủ, toàn thân tản mát ra ngọn lửa màu đen, khiến cho Cự Long nhìn qua rạng ngời rực rỡ, có phần có một loại hùng vĩ cảm giác. 3000 diễm viêm hỏa khi còn nhỏ cùng Thái Hư Cổ Long có tiếp xúc qua, cho nên biến hóa ra tướng mạo cũng là cùng Thái Hư Cổ Long một dạng. Đây chính là 3000 diễm viêm hỏa. Các ngươi đưa tay đặt ở hắn cái trán trên lân phiến, có thể hay không thu phục, tự xem các ngươi rồi. Khâu Lăng né người, chỉ long đầu bên trên khối kia không mang theo ngọn lửa lân phiến. Sau đó hướng về phía mọi người mở miệng nói, Đan Thần, ngươi tới trước đi. Dứt lời, Khâu Lăng chỉ Đan Thần, không khỏi mở miệng nói, Đại trưởng lão, ta bỏ cuộc, để cho bọn họ tới đi. Nghe vậy, Đan Thần lắc lắc đầu, chỉ đám người Tiêu Viêm, không khỏi mở miệng nói, nàng đến tinh vực, con là nhớ phải xem thử xem 3000 diễm viêm hỏa cuối cùng là như thế nào. Trên người nàng đã có sinh linh chi diễm, để cho nàng thu phục hai đóa dị hỏa, nàng còn chưa cái năng lực này. Phúc xì, nghe thấy Đan Thần liền dạng này bỏ cuộc, Khâu Lăng không biết nói gì. Ngươi có biết hay không, đừng bởi vì cơ hội này chính là đánh bể đầu a. Khâu Lăng cũng biết Đan Thần tình huống gì, cũng không làm miễn cưỡng, gật đầu một cái sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, ý tứ không cần nói cũng biết. Ừ, Tiêu Viêm gật đầu một cái, đi tới trước, linh hồn chi lực trực tiếp xâm nhập Thái Hư Cổ Long trong cơ thể, tìm được 3000 diễm viêm hỏa bản nguyên. Vậy cái, ta là tới cứu ngươi đi ra, ngươi xem có thể hay không đủ nhận ta làm chủ nhân. Không có quá nhiều nói nhảm, cũng không có quá nhiều suy nghĩ, Tiêu Viêm không lòng vòng quanh co, mở miệng nói, Lan. Nghe thấy Tiêu Viêm lời này, màu tím tiểu long phát ra toàn thân gầm thét, Tiêu Viêm ngực trầm xuống, cảm giác có chút khó chịu. Tiêu Viêm, lão thiết, thì sẽ không thể cho chút thể diện. Ta có biết một cái khác đóa 3000 diễm viêm hỏa, ngươi liền không muốn đi xem một chút à? Biết rõ mạnh đến khẳng định không được, Tiêu Viêm tính toán đánh một chút cảm tình bài, trên mặt tràn đầy nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, hả? Nghe nói như vậy, Tử Long con ngươi co rụt lại, hiển nhiên là bị Tiêu Viêm nói làm cho kinh động. Bất quá nghĩ lại, 3000 diễm viêm hỏa lập tức khinh bỉ mở miệng nói, nhân loại, muốn lừa gạt ta cũng không tìm cái lý do hợp lý, thật là ngu xuẩn. Tiêu Viêm, ta nói chính là nói thật a, làm sao lại không có ai tin tưởng đâu? Không được, ngươi nhìn xem, cái này có phải hay không một cái khác đóa 3000 diễm viêm hỏa. Bất đắc dĩ, Tiêu Viêm chỉ đành phải đưa điện thoại di động lấy ra. Đem Tiêu Nhàn sử dụng ra 3000 diễm viêm hỏa hình ảnh mức độ ra. Chỉ là huyễn thuật, cũng muốn lừa ta, thật là nói vớ vẩn. 3000 diễm viêm hỏa càng thêm khinh bỉ, lừa lừa cũng có nhiều chút căn cứ đi. Ai mẹ nó có 22 đóa dị hỏa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.